Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 826, ma kiếp sắp tới. Nhiên Đăng Phật Tổ mỉm cười nói: "Hiện tại Phật giáo đại thế đã thành, thế gian tín đồ vô số, thanh thế độc lĩnh Hồng Hoang. Thiên đình cũng trợ giúp Phật giáo độ hóa rất nhiều cải tà quy chính chi La Hán Bồ Tát chi thuộc. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể dùng này thủ đoạn để diễn tả mình phẫn nộ không cam lòng. Bất quá là vô năng dẫy dụa mà thôi. Hàng Long La Hán không có cũng liền không. Vừa vặn môn hạ của ta vừa mới quăng tới một con ngưu yêu. Liền để hắn tiếp nhận Hàng Long chi vị đi." Di Lặc Phật Tổ lập tức nói: "Ngưu yêu cùng Hàng Long La Hán vị trí quá mức không đáp. Môn hạ của ta vừa mới độ hóa nhất tôn Giao Long yêu. Bản lĩnh không xuống Hàng Long mảy may. Nhưng vì 18 vị La Hán chi vị." Dược sư Phật lập tức nghiêm túc gian dạy quát: "Bọn họ vừa mới quy thuận, tất công chưa lập, có gì năng lực có thể cư 18 vị La Hán chi vị?" Hai vị Phật Tổ lời ấy quá mức hoang đường. Nhìn về phía chủ vị Như Lai Phật Tổ, nháy mắt biến hóa nụ cười nói ra: "Môn hạ của ta có nhất tôn La Hán, chính là thiên địa tinh linh đắc đạo. Tại Phật giáo tu hành vạn năm, lao khổ công cao, nhưng vì 18 vị La Hán." Như Lai Phật Tổ mặt không biểu tình, thật lớn thanh âm vang lên: "Hàng Long La Hán chúng đích có này một kiếp, nhưng kiếp nạn này cũng là chuyển hướng. Chuyển thế về sau, hắn nếu có thể khám phá bản tâm, ngày khác nhưng vì Hàng Long tôn giả, vì Phật giáo hành tẩu thiên địa, Tiên Dương Phật Lý, Di Lặc Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, Dược Sư Phật tất cả đều vô ý thức một chút nhíu mày. Lại còn có chuyển hướng." Sau đó sắc mặt thư giãn, tất cả đều không nói lời nào. Hiện tại bọn hắn đã mất đi đối kháng Như Lai tư bản. Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức kêu lên: "Phật Tổ, thiên đình chém giết ngã Phật giáo La Hán, chúng ta phải chăng muốn cho đánh trả? Không phải vậy cũng có vẻ ngã Phật giáo sợ thiên đình. Mà kiếp sắp tới, không thể nhiều nhạ sự đoan, như vậy để xuống đi." "Cái gì? Mà kiếp muốn tới? Rốt cục muốn tới? Ứng kiếp người là thiên đình hay là Phật giáo? Mà kiếp, lấy loại phương thức nào xuất hiện?" Ngoặc kép chấm chấm, chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều phát ra từng tiếng kinh hô thanh âm. Vừa mới học hỏi kinh nghiệm lúc kết thúc, chúng Phật tất cả đều duy trì cao độ cảnh giác, tùy thời nghênh đón ma kiếp đến. Nhưng là học hỏi kinh nghiệm kết thúc mấy trăm năm, ma kiếp vẫn một mực đều không có giáng lâm. Linh Sơn chúng Phật cũng tất cả đều buông lỏng cảnh giác, hưởng thụ đại hưng vinh diệu. Nhưng là hiện tại Phật Tổ đột nhiên nói ma kiếp muốn tới, nhất thời đánh chúng Phật một trở tay không kịp. Nhiên Đăng Phật Tổ liền vội vàng hỏi: "Phật Tổ, kiếp nạn này nên như thế nào vượt qua?" Như Lai Phật Tổ nhìn quanh chúng Phật, thật lớn thanh âm giữa thiên địa tiếng vọng: "Ngày hôm trước ta đến thăm Cực Lạc Tịnh Thổ, Phật mẫu truyền tin cho ta, nói ma kiếp sắp tới, nhưng tuyệt không nói độ kiếp chi pháp. Cái này nhưng như thế nào lấy lòng? Chẳng lẽ muốn cùng ma giới chém giết sao? Cũng không phải sợ ma giới, chỉ sợ là cùng ma giới chém giết sẽ dẫn đến Phật giáo thực lực đại tổn, thiên đình thừa thế xông lên. Ma kiếp chính là thiên địa đại thế tại ma giới, cùng ma giới chém giết, thiên địa đại thế gia trì, chúng ta Phật giáo cũng không nhiều đại thắng toán. Ai tương đương phải làm sao mới ổn đây?" Ngoặc kép chấm chấm, đông đảo Phật môn Phật Đà Bồ Tát tất cả đều bất an nghị luận lên. Phật mẫu đều không có làm chút biện pháp, chẳng lẽ muốn giết tới Linh Sơn sụp đổ, sinh linh đồ thán sao? Di Lặc Phật mở miệng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: "Phật Tổ, lượng kiếp nhân vật chính có thể đã về vị." Đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Độ kiếp quan trọng ngay tại cái này lượng kiếp nhân vật chính. Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: "Phật ma chi kiếp, Phật kiếp đã qua, ma kiếp sắp nổi, lượng kiếp nhân vật chính vẫn vì Đường Tam Tạng sư đồ, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đều tại thiên đình. Đường Tam Tạng không cách nào biết được tung tích." Di Lặc Phật thì thầm nói ra: "Cổ quái, cổ quái, ngã Phật giáo Đại Hưng. Ai sẽ cố ý cùng đường Tam Tạng khó xử, có thể giấu giếm được Phật tổ tai mắt. Trong tam giới tuy nhiên hai tay số lượng, sẽ là ai chứ? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư, hay là Hạo Thiên Thượng Đế? Quan Thế Âm Bồ Tát có ý riêng nói ra, đường Tam Tạng sau cùng chỗ đi chỗ chính là Nữ Nhi Quốc. Bên trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Di Lặc Phật khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nữ Nhi Quốc đây chính là Nữ Oa Nương Nương địa bàn. Kim Thiền Tử hắn điên sao? Dám đi Nữ Nhi Quốc làm càn. Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày nói, này chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đối Phật giáo đều không có thuộc về chi tâm. Tôn Ngộ Không cả ngày pha trộn tại Tư Pháp Thần Điện. Bọn họ thật sự có thể trợ giúp Phật giáo ứng kiếp sao? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Không cần sầu lo, lượng kiếp mở ra, khí vận liên lụy, bọn họ tự sẽ quy vị. Nhiên Đăng Phật Tổ lại hỏi, lượng kiếp nhưng có thời gian chính xác, tùy thời đều đến. Mã Nguyên Tôn Vương Phật sốt ruột nói ra, phải làm sao mới ổn đây? Di Lặc Phật Tổ ngưng trọng hỏi, còn mời Phật Tổ ban thưởng độ kiếp chi pháp. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếng vọng, bản tọa đã có độ kiếp pháp môn, giờ phút này truyền các ngươi đến đây, chính là vì bày ra luân chuyển đại trận, ứng đối lượng kiếp. Nhiên Đăng Phật Tổ không hiểu hỏi, Phật Tổ, luân chuyển đại trận chính là Phật giáo đại năng chuyển thế trùng tu bảo vệ đại trận, lấy thủ hộ làm chủ, cũng không có sát lục chi lực, sao có thể trận này đến ứng đối ma kiếp? Như Lai Đạo Tổ mỉm cười, bản tọa tự có an bài, làm phiền chư vị Phật Đà Bồ Tát, hợp lực tại Đại Lôi Âm tự bày ra như thế đại trận, lấy ứng đối ma kiếp. Phật mẫu đã nói, ma kiếp lên, ma lâm thiên địa, ma tộc khi chấp trưởng Linh Sơn Thiên Đình Tam Thập Tam Thiên. Đây là ma kiếp định số. Như thế nào định số? Không cách nào sửa đổi, tức là định số. Mình nếu là tại Linh Sơn ngăn cản ma kiếp, lấy khẩn na la căm thù chính mình, khẳng định sẽ làm nhục mình. Đến lúc đó mình thân là Phật Tổ uy nghiêm tận hủy diệt. Không phải là trí giả gây nên, không ngại chuyển thế mà đi, tạm lánh ma tộc phong mang, lấy ngoài cuộc thân phận nhạt nhìn tam giới biến hóa, đợi sau 33 ngày, tại tam giới thần Phật cung nghênh hạ, cao điệu trở về, đưa tay nhấc chân ở giữa trấn áp ma tộc, cho tam giới chúng thần thánh một cái cao thâm mạt chắc ấn tượng. Đây chính là chính Như Lai Phật Tổ quyết định độ ma kiếp phương án. Tuy là ma kiếp, nhưng là Phật Tổ bức cách không tổn hại mảy may. Tam giới chúng thần vây quanh mình chuyển thế chi thân mà truyền. Thuận tiện nhìn một chút Phật giáo chúng Phật lựa chọn, có thể nói là một tiễn rất nhiều điều. Mà Đại Lôi Âm tự bên trong chúng Phật thì là trong lúc nhất thời không nghĩ ra Như Lai Phật Tổ dự định, vì sao muốn tại Đại Lôi Âm tự bên trong bố trí luân chuyển đại trận. Tại ma kiếp ích lợi gì? Hiện tại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến Phật Tổ sẽ làm hạ không đánh mà chạy quyết định. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát liếc nhau. Có lẽ là chúng ta ngu dốt, cho nên mới không cách nào biết được Phật Tổ bày ra này đại trận nguyên nhân. Cùng nhau chắp tay trước ngực thì thầm, tôn Phật chỉ, tất cả Phật Đà Bồ Tát đồng thời đưa tay. Từng đạo kim sắc Phật quang phát ra, lẫn nhau kết nối rất nhanh hình thành một tòa đại trận. Đại trận tiết điểm chỗ, từng tôn hư ảo tiểu Phật ngồi xếp bằng, thần thánh trang nghiêm, trận này có thể nói là Phật giáo mạnh nhất luân chuyển đại trận. Tất cả Phật giáo chuẩn thánh cường giả hợp lực bày ra đại trận. Cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng khó có thể chống lại. Ông tương đương đại trận dung nhập Đại Lôi Âm tự bên trong. Như Lai Phật Tổ mặt mỉm cười. Thành, bản tọa có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,